Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo, chương 60, làm bạn gái anh, gocchuyenaudio.com, Nancy, hãy nghe anh nói nhắn, buông ra, nó vùng vẫy, một lần thôi hãy nghe anh giải thích, hắn dứt lời, nó im lặng một lát rồi hất tay hắn ra quay lại đối diện với hắn. Còn gì để nói nữa, tôi không muốn nghe anh giải thích gì cả, nó, anh, không phải như em nghĩ đâu, hãy tin anh. Hắn, anh đừng quá đáng, tôi với anh chẳng là gì của nhau, thì thôi tôi không quan tâm đến việc của anh đi với ai, anh ôm hôn ai tôi cũng không quan tâm, vậy nhé. Nó lạnh lùng, em nói vậy là sao chứ? Anh yêu em cũng yêu anh, trước sau gì em cũng về nhà anh làm dâu, anh không cho phép em nói như vậy. Là vì cái thằng lắc đúng không? Vì nó mà em đòi cắt đứt quan hệ với anh. Hắn nắm lấy vai nó với lực không hề nhẹ. Cha tê, nó vừa tắt hắn, anh thôi đi, lắc không có liên quan gì đến việc này, sự thật là tôi và anh không hề liên quan đến nhau, anh nên chấp nhận đi. Tôi không muốn nói thêm, nó mở cửa đi vào trong bỏ mặc hắn ở ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, hắn một mình bước đi, bóng dáng thật cô đơn, hắn phải làm sao đây? Nó đứng trên phòng nhìn theo hắn theo cửa sổ, đôi mắt đã ngấn lệ. Kéo rèm cửa sổ lại, nó ngồi bệt xuống nền nhà lạnh giá khóc nức nở, tiếng mưa kèm theo tiếng khóc làm khung cảnh thật khiến người khác u buồn. Ngày hôm sau, nó tỉnh giấc nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi, nó đã ngủ quên mất hôm nay nó phải đi làm trễ một bữa. Sau khi làm VSCN và thay đồ xong, nó mệt mỏi xuống lầu ăn sáng, nó ăn nhưng không thể nuốt nổi, lái xe đến công ty. Nó vùi đầu vào công việc mà không quan tâm mọi thứ xung quanh, hợp đồng của nó và hắn đã xong nên hai người tạm thời không cần gặp nhau bàn công việc. Còn hắn đang ở bar, từ lúc rời khỏi nhà nó, hắn đi tới bar uống rượu tới bây giờ. Ai cũng nói rượu sẽ làm ta quên tất cả việc buồn nhưng sao hắn uống rất nhiều rồi vẫn không thể nào quên được, hắn vẫn tiếp tục uống, bên cạnh là Jenny, Johnny, Anna, Jackson, Henry và Jessica. Mọi người lắc đầu nhìn hắn, sao ai cũng hạnh phúc mà hắn với nó lại như vậy. Làm sao họ có thể vui nổi đây? Mọi người đã cố ngăn hắn không uống nữa nhưng hắn vẫn cố chấp. Bọn họ đã hết cách rồi. Bầu trời tối dần, đồng hồ điểm 7 giờ, nó gấp hồ sơ lại, vươn vai mệt mỏi rồi đi về. Hôm nay, nó có hẹn với Lắc gặp người yêu của anh, không hiểu sao anh kêu nó thay đồ chuẩn bị đến nhà hàng. Nó mặc bộ đầm trắng xòe tới đầu gối, trễ vai, mái tóc uốn lượn được để gọn gàng sang một bên, nhìn nó như một thiên thần vậy. Lắc nằng nặc đòi chở nó đi. Đến nhà hàng, nó và Lắc đi vào trong, lên tầng cao nhất để dễ ngắm cảnh, khắp nơi không có khách vì anh đã thuê phòng VIP này, những cái đèn chùm ánh sáng mờ ảo làm tăng thêm vẻ lãng mạn cho căn phòng. Nó ngó nhìn xung quanh rồi hỏi, bạn gái anh đâu, cho em gặp với, nó, cô ấy tới rồi, hôm nay cô ấy rất xinh, nhưng anh chưa tỏ tình với cô ấy. Lắc, sao vậy, anh mạnh dạn lên, nó, vậy, em làm bạn gái anh nha. Lắc quỳ xuống cầm tay nó lên hôn nhẹ lịch lãm làm nó bất ngờ mà không thốt nên lời. Anh, nó, anh đã thích em từ lâu rồi, anh luôn dõi theo em mà em không để ý, anh thật sự yêu em, hãy cho anh một cơ hội. Trong mắt Lắc chứa đầy chân thành, anh luôn tốt với nó, quan tâm nó, giúp đỡ nó, và bây giờ nó phải đáp trả anh thôi. Em đồng ý, nó sẽ cố thử yêu Lắc. Thật sao, anh cảm ơn em, anh yêu em, Lắc vui mừng, thế là nó với hắn cũng chia xa, liệu nó có quên hắn và bắt đầu yêu Lắc không? Đoán xem nha, Tizi đang phân vân không biết nên cho kết vui hay buồn đây, sắp hoàn bộ này rồi. Khách chương.